Đại Ma Đầu, chương 703, Hóa Thần Quyết Chiến Thượng, góc truyện audio.com. Khí thế Azana yếu đi một chút, tuy rằng phía sau lưng nàng có một chủng tộc cường đại làm chỗ dựa, nhưng dù sao chỉ đem đến 1.000 dực nhân, tuy rằng 1.000 dực nhân ít nhất có thực lực kim đan kỳ. Thực sự xa xa không phải là đối thủ của đại quân Dạ Xoa Vương, hiện tại nếu khai chiến khiến cho Azana rơi vào cục diện cực kỳ bất lợi. Mấy trăm dực nhân đang kiến lập thiên không chi thành nhao nhao đình chỉ công việc, tất cả mở hai cánh ra bay tới phía sau Azana tạo thành một trận hình phòng hộ. Dực thần tộc có huyết thống cao quý, vì thế mỗi một kim đan cũng khiến cho hóa thần kỳ cường giả cũng quý giá đến mức tận cùng. Cũng là một chủng tộc, phải chăng cường thịnh cùng với sống yên phận là điều căn bản. Azana lăng không giữa không trung, hai cánh hoàn mỹ giơ lên cao. Dáng người thanh mảnh thon dài, toàn thân mang áo giáp màu trắng. Ngũ quan tinh xảo mà hoàn mỹ, một bảo thạch màu xanh thảm đính trên trán khiến nàng trở nên có chút thần bí. Chuyện sắc hiệp, dực thần tộc tự ngạo đích xác là bởi hắn có tiền vốn để kiêu ngoại, huyết thống cường đại, hình tượng hoàn mỹ tự xưng là sủng nhi của thiên địa bổn nguyên là hợp tình hợp lý. Mà Azana chính là một trong những người có tư chất nghịch thiên tuyệt luân bên trong dực thần tộc, hao phí gần trăm năm thời gian đã tu luyện tới hóa thần sơ giai. Một thân đại quang minh thuật tu luyện tới xuất thần nhập hóa, được vô số dực thần tộc thanh niên nam nữ tôn sùng là thần tượng, phong hào quang minh vương. Nhưng dù vậy, Azana đối mặt với Đông Hải Dạ Xoa tộc cùng với Dạ Xoa vương vẫn cảm thấy không đủ khuynh xào xuất động tiến công. Đông Hải Dạ Xoa tộc sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Đối mặt với xu thế hùng hổ dọa người của Dạ Xoa vương, Azana đang thi triển ra bí thuật triệu hoán tộc nhân đang trinh sát tại Dạ Xoa hải tập kết, đồng thời dùng một thanh âm bình tĩnh nói. Dạ Xoa vương, bổn vương bất quá là vâng mệnh của thần vương, ta tạm thời phong bế hải vực của quý tộc cho tới khi Khang Châu Âm Sát Tông bị diệt mà thôi. Bổn vương kính ngươi là tiền bối mới lễ nhượng liên tục. Nếu như ngươi lại hùng hổ dọa người, bổn vương cho dù là xuất lĩnh tộc nhân cùng đồng quy vô tận cũng tuyệt không lùi bước nửa bước. Một chữ cuối cùng vừa rơi xuống thì một thanh cự kiếm đột nhiên xuất hiện, quang minh chi lực sắc lập lòe bất định, xa xa chỉ vào phía đại quân của Dạ Xoa tộc hét to. Tộc của ta có người sợ chết không? Không có, không có. Mấy trăm người dực thần tộc lập tức bị khí thế của Azana bành trướng, nguyên một đám quang minh chi lực bùng cháy mạnh, họ siết mạnh vũ khó đoàn kết với nhau mang theo chiến ý sôi sục. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Dạ Xoa vương cười lạnh một tiếng, kim sắc tam xoa kích chỉ lên trời đồng dạng hét to. Azana, dực thần tộc các ngươi không sợ chết. Chẳng lẽ nói chúng ta Dạ Xoa tộc đều là quỷ sợ chết hay sao? Ai không sợ chết thì giống to cho bổn vương. Hắn là hóa thần kỳ cường giả, thanh âm cao vút vang lên lập tức bao trùm phạm vi cả trăm dặm cũng là chuyện bình thường. Giống giống tương đương chiến, chiến, chiến. Mấy vạn Dạ Xoa tộc chiến sĩ ngay ngắn bạo giống, trong ánh mắt nguyên một đám lộ ra chiến ý cuồng bạo. Ở trong mắt người Dạ Xoa tộc vua của bọn hắn là cường đại nhất, đó là tồn tại của thần. Khí thế này bài sơn hải đảo hướng dực thần tộc áp tới. Một hồi đại chiến như là mưa gió sắp phủ tới, không chết không thôi. Đáng. Góc truyện audio.com, tiếc ngoại trừ một số người ra thì không có ai biết Dạ Xoa vương trên thực tế tạm thời căn bản cũng không có ý định chiến đấu, ít nhất hiện tại không muốn khai chiến. Hắn làm ra thanh thế lớn như thế là muốn hù dọa Azana, hù dọa một chút làm cho nàng thu liễm trên Dạ Xoa hải. Thứ hai, cũng vì tạo cho Lôi Động một cơ hội lui khai. Nếu là Lôi Động một mình ly khai, chỉ cần vận chuyển Chu Thiên Tàng Nhật Quyết thì rất dễ dàng. Nhưng mà lần này hắn ly khai mang theo một chi chiến sĩ Dạ Xoa tộc tinh nhuệ, theo chi chiến sĩ này có 500 người. 500 người chính là tồn tại tinh nhuệ nhất của Dạ Xoa tộc, trụ cột nhất chính là kim đan cấp Dạ Xoa chiến sĩ, trong đó có 10 tên nguyên anh trưởng lão. Hơn nữa những Dạ Xoa chiến sĩ này không chỉ là kim đan cấp bình thường mà là tồn tại tinh anh trong đám thanh niên của Dạ Xoa tộc. Như vậy giao cho Lôi Động chỉ huy, không phải là vì thực hiện minh ước, vì tương lai của Dạ Xoa tộc suy nghĩ. Hơn nữa còn muốn tộc nhân tinh anh trong chiến tranh tàn khốc lớn lên trở thành trụ cột của Đông Hải Dạ Xoa tộc. Đừng nhìn này Đông Hải Dạ Xoa tộc già trẻ lớn bé cộng lại tối thiểu 20-30 vạn người, nhưng tinh tuyển ra 500.500 tinh anh như thế cũng không dễ dàng. Một khi Lôi Động làm hỏng việc thì Dạ Xoa tộc cho dù không bị diệt tộc cũng phải tổn thương nguyên khí trong vòng mấy ngàn năm cũng đừng mơ khôi phục. Bởi vậy có thể thấy được Dạ Xoa vương lần này đã đánh cược một khoản khá lớn cho Lôi Động. Dạ Xoa vương không muốn đánh, Azana làm sao muốn đánh nhau. Nhiệm vụ của nàng bất quá là như nàng nói, ngăn cản Dạ Xoa tộc nhúng tay vào sự tình của Khang Châu mà thôi, bằng những người muốn cùng Dạ Xoa vương chọi cứng không thành nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, tự tìm hủy diệt. Đương nhiên, nàng dựa vào hậu thuẫn cực lớn chính là chủng tộc cường thế phía sau. thấy Dạ Xoa tộc khí thế như cầu vồng, bầy làm ra một tư thế muốn đồng quy vu tận. A Gia Na kiêu ngạo cũng không khỏi không tạm thời cúi thấp đầu, nàng lạnh lùng nói. Dạ Xoa vương, bổn vương có thể đáp ứng ngươi đình chỉ tu kiến thiên không chi thành. Nhưng tộc của ta không có khả năng trường kỳ bay lượn tại bên trên bầu trời, nhất định phải có một giải pháp thích đáng. Dạ Xoa vương thấy nàng chịu thua, trong lòng hắn cũng cảm thấy nhẹ nhàng. Vốn cũng hạ quyết tâm, nếu như đối phương không chịu thì kế hoạch chiến một trận phải tới sớm một chút. Nhưng mà dưới tình huống không có hậu viện, minh hữu, Dạ Xoa tộc cho dù đánh thắng trận này nguyên khí cũng sẽ đại thương. Chỉ là nghĩ tới Lôi tiểu tử phán đoán chính xác, hắn trầm giọng nói. Nếu như A Gia Na ngươi đối với tộc ta thật sự không có địch ý gì thì bổn vương có thể rút khỏi một tòa hải để chi thành tạm thuộc về chiến sĩ tộc ngươi ở lại. Trên thực tế Dạ Xoa vương cũng đã sớm suy tính mục đích Dực thần tộc kiến tạo thiên không chi thành. Thứ nhất, đích xác cần một lâu đài để ở. Thứ hai, thiên không chi thành chính là vũ khí công thành khi nhổ trại, loại vật này đương nhiên không thể cho bọn hắn có cơ hội xây. A Gia Na cũng không phải đồ ngốc, người của Dực thần tộc mặc dù trong nước cũng có thể chiến đấu, nhưng so với không trung cuối cùng cũng không thể bằng. Nếu không lúc đó sẽ bị lâm vào tình cảnh kêu trời trời không dạ, kêu đất đất không thưa. Nàng trực tiếp cự tuyệt nói. Tộc của ta chính là thiên không thành tộc, không thích ở trong nước sâu. Cách chương.